Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 440, dì xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây đang muốn kêu Lộ Lộ bật đèn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như bị mấy người áo đen đưa lên một chiếc xe, sau đó liền đến nơi này. Tiểu gia hỏa lập tức ngồi dậy, nhìn nhìn trái phải, một người cũng không có, bé có chút sợ hãi, tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tối. Nơi bé ngủ hình như là một ghế sofa chân ngắn nhỏ với không tới. Bịch, một tiếng, ngã ngồi trên sàn nhà. Sàn nhà gạch men sứ chân ngắn nhỏ mặc ít lập tức liền bị bầm tím, mếu máo liền muốn khóc lên, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình là nam tử hán, cường ngạnh bức nước mắt trở về. Minh Nghị vào cửa liền nhìn thấy một tiểu gia hỏa phấn đô đô, đan dùng tay nhỏ thịt thịt của mình xoa mắt bộ dáng bẹp miệng muốn khóc lại không khóc. Tiểu gia hỏa nhìn thấy có người tiến vào, dương miệng nhỏ, chớp mắt to nhìn cửa. Tâm tình Minh Nghị trong nháy mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa liền rơi xuống đáy cốc. Nếu nói ai quen thuộc diện mạo Sở Ngữ Bắc nhất, vậy nhất định là Minh Mị từ nhỏ cùng nhau lớn lên với anh. Minh Mị lớn tuổi hơn Sở Ngữ Bắc, lúc Sở Ngữ Bắc lớn giống như tiểu gia hỏa trước mắt này, cô vừa lúc lên tiểu học đã có ký ức. Tiểu gia hỏa trước mắt này không cần xét nghiệm DNA, này nhất định chính là con trai của Sở Ngữ Bắc. Sở Ngữ Bắc lại có thể có con trai riêng, Lộ Tình không lại thật sự sinh một đứa con trai cho Sở Ngữ Bắc. Lúc Minh Lãng nói với cô còn bán tín bán nghi, hóa ra lại là sự thật. Minh Mị túm chặt nắm tay, cô giống như đã có thể dự kiến thành quả chính mình đã khổ tâm kinh doanh 4 năm qua, sẽ bởi vì sự tồn tại của bé trai này mà hủy trong một sớm. Một chút âm ngoan xưa nay chưa từng có liền hiện lên trong mắt Minh Mị, đứa nhỏ này, không giữ được. Minh Mị đứng ngực sáng, tiểu gia hỏa nhìn ra từ bên trong, tự nhiên thấy không rõ lắm biểu tình của cô, bé chỉ có thấy một dì tóc dài phiêu phiêu xinh đẹp tiến vào. Ở trong nhận thức của Lộ bảo bối, dì lớn lên xinh đẹp như thế giống như đều không phải là người xấu, cho nên mắt bé liền sáng lên. Cách chương.